Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không bọn họ quậy lên thì nhất định sẽ trở thành trường hợp nổ to kinh thiên động địa. Mẹ Đỗ không khỏi lo lắng về chuyện trong tương lai. Tại nhà họ Mạc. Chị Thầm à, em đã hoàn thành xong tất cả rồi. Cô cầm điện thoại gọi điện cho chị Thầm ở tòa soạn. Dạ vâng, có thể. Ngày mai vẫn gặp lại ở chỗ cũ nha. Vì dễ dàng nộp bàn thảo vào ngày mai, tối ngày hôm nay cô muốn ngủ ở lại nhà, chỉ để một tờ giấy cho Đỗ Hạo Vũ. Không biết anh ta đã nhìn thấy chưa? Mới nghĩ đến anh thì điện thoại của anh liền gọi đến. Alo, làm sao em không nói một tiếng nào đã chạy về nhà hả? Đỗ Hạo Vũ vừa mở miệng thì lớn tiếng cất hỏi. Cô nhẫn lại cất lời giải thích. Không phải tôi đã để lại tờ giấy cho anh rồi sao? Ngày mai tôi sẽ trở về. Tôi đã rất lâu chưa gặp mặt ba mẹ rồi. Về nhà thăm bọn họ cũng không tính là quá đáng chứ. Đỗ Hạo Vũ trầm mặc ở đầu bên kia. Sau một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Anh biết rồi. Ngày mai anh muốn đến đón em được không? Không cần đâu. Ngày mai tôi tự trở về là được rồi. Mặc dù không ngờ lần này anh lại dễ nói chuyện như vậy. Nếu như không có chuyện gì thì cúp máy nhé. Cô mơ hồ nghe được tiếng hừ lạnh bất mãn của anh. Khóe môi không tự chủ hơi nhích lên. Người đàn ông này giống như một đứa bé. Hơi không được như ý thì sẽ lộ ra bộ dáng ăn vạ. Anh hiện tại nhất định là bày tỏ bất mãn bởi vì cô nóng lòng cúp điện thoại. Ngại vì mặt mũi nên không nói ra mà thôi. Anh đã ăn cơm chưa? Cô chỉ có thể thỏa hiệp nói về việc nhà với anh. Đỗ Hạo Vũ bên kia điện thoại hiển nhiên đã bị câu hỏi của cô dọa sợ. Nếu là lúc trước thì cô đã sớm cúp điện thoại không thèm để ý đến anh rồi. Lần này là lần đầu tiên nói chuyện phiếm với anh. Trong mắt đen của anh tràn đầy ánh sáng vui mừng. Vẫn còn chưa? Vốn là muốn ra ngoài ăn cơm với em, nhưng em lại tự chạy về nhà một mình rồi. Giọng điệu của anh hơi buồn bã, cứ như là đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Vậy làm sao bây giờ? Mặc sao không muốn anh đói bụng nên nói. Tự anh đến nhà hàng gần đó ăn gì đi. Không cần. Phòng bếp còn có mì, có ăn không? Cô thật sự là hết cách với sự tùy hứng của anh. Rất là đơn giản. Em dạy anh cách nấu đi. Anh cười rất là vui vẻ, tuyệt không lo lắng mình bị đói bụng. Mặc sao không thể làm gì khác hơn là giảng dạy từng bước nấu mì cho người đàn ông ở bên kia điện thoại. Một hỏi một đáp thận tuyển qua lại, khiến trong tim bọn họ đều chảy ra một dòng nước ấm. Đỗ Hạo Vũ dưới sự chỉ đạo của Mặc Sao ở xa, rốt cuộc cũng nấu ra được một tô mì đầu tiên trong cuộc đời của mình. Thật là ngon. Anh nhịn không được mà khoe khoang với cô. Anh tự mình nấu thì tự mình mà ăn, ai mà tin chứ. Mà Giao nằm ở trên giường đắc ý tán ngẫu với anh. Anh nói thật mà, ngày mai anh sẽ nấu cho em ăn. Đến lúc đó em sẽ biết anh sẽ không lừa em. Hy vọng là như thế. Là thật đó. Mà Giao à, lần này hoàn thành bản vẽ rất là tuyệt nha. Ngày hôm sau, tại quán cà phê, chị Thầm lật xem tờ giấy vẽ. Mỗi một bức tranh minh họa đều có thuyết minh ra tư tưởng của câu chuyện. Cảm ơn chị. Mà Giao tươi cười, thật vui mừng về tác phẩm của mình lấy được khẳng định. Như vậy công việc lần này, coi như em hoàn thành tốt đẹp có đúng không? Dĩ nhiên rồi. Chị Thầm mặt mày hớn hở nói. Mà Giao à, Nhật Bản đang cử hành một cuộc thi tài vẽ tranh minh họa. Em nên đi tham gia xem sao. Chị cảm thấy với tiêu chuẩn của em nhất định có thể lấy được thành tích tốt nha. Cuộc thi tài vẽ tranh minh họa sao? Em có thể sao? Mà Giao chưa bao giờ nghĩ sẽ tới để tham gia thi đấu cả. Tại sao lại không thể chứ? Chị Thầm để bàn vẽ xuống rồi nói. Mà Giao à, em có năng lực này đó. Hãy tin tưởng chị đi. Cuộc thi đấu này là một sự khiêu chiến mới dành cho em. Chị Thầm à, chuyện này em cần phải suy nghĩ lại. Mà Giao như có điều suy nghĩ khuấy đều ly cà phê. Được rồi, em suy nghĩ rồi cho chị đáp án. Sau đó chị sẽ gửi tài liệu liên quan cho em nha. Em biết rồi. Mà Giao à, đây là một cơ hội khó có được. Hy vọng em có thể nắm bắt cho thật chắc. Ừ. Kế tiếp, bọn họ thảo luận một vài chi tiết nhỏ nhỏ cần sửa đổi. Hai người hợp tác nhiều năm, nhanh chóng hoàn thành tất cả bộ phận. Sau đó mà Giao liền tạm biệt chị Thầm về nhà một mình. Dòng theo đường đi, đều nghĩ xem có tham gia hay không. Không có chú ý tới một chiếc xe thể thao màu bạc đang đi theo phía sau cô. Lúc này Đỗ Hạo Vũ vẫn còn ở trong trạng thái kiếp sợ. Nếu như không nhờ vào túi vải vườn quen thuộc đó, anh căn bản không nhận ra cô gái đeo mắt kính cọng đen to, mặc quần áo vải thô chính là Mạc Giao. Hôm nay anh đi tới nơi này, lại vô tình liếc thấy người phụ nữ kỳ quái kia, không nhìn được dừng lại quan sát cô. Khi anh nhìn thấy chiếc vùi túi vải vườn quen thuộc đó, thì không còn dám xác nhận là cô. Nhưng anh nghiêm túc quan sát một lần nữa, đột nhiên phát hiện gương mặt dưới cọc kính thật là quen thuộc. Cô gái này chính là Mạc Giao, sống chung lâu ngày với anh. Điều này làm sao có thể chứ? Đỗ Hạo Vũ tự lẩm bẩm với gương mặt kinh ngạc vì chứng thật suy đoán của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net